Siêu cấp phú nhị đại, chương 1427, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đã đến bên trong, rõ ràng là tất cả đều là doanh nhân người Trung. Tất cả bọn họ đều có mắt giống nhau, da màu giống nhau. Viêm Ninh ký tên ở lối đi và được Lâm Vũ Chân đưa vào khi chúng giao tiếp bằng cùng một ngôn ngữ, không có vấn đề gì lớn cả. Ở nước ngoài cũng cảm thấy thân ái hơn. Lâm Vũ Chân bây giờ ăn nói và thanh lịch hơn trước bởi vì cô đang mặc một chiếc váy dạ hội đẹp, đặc biệt váy dài đã đủ lộng lẫy để thu hút sự chú ý của mọi người khi cô xuất hiện. Cô muốn chào, nhưng chỉ đành gật đầu, mà hôm nay Giang Ninh mặc Âu phục, khí chất vô cùng phi phàm, đơn giản là hai người đều xinh đẹp và tài năng. Sau một thời gian, Lâm Vũ Chân thực sự đã bắt đầu nói chuyện với một vài doanh nhân Trung Quốc từ khu vực phía Đông Nam. Biết đó là người của tập đoàn Lâm Thị, người bên kia hiển nhiên vô cùng ngạc nhiên, dù sao thì ở Đông Nam, tên của tập đoàn Lâm Thị vẫn rất lớn. Cũng trong lúc này, bên trong phòng VIP của khách sạn, ngài Mỹ Nhĩ ngồi đó với tư thế tao nhã như một nữ thần, khiến người ta muốn nhìn nhưng không dám nhìn trực tiếp, mà không nhìn cũng không nhịn được. Lệ Tuyên Hoành nở một nụ cười nhàn nhạt trên mặt, anh A trông rất bình tĩnh và thoải mái. Mặc dù anh ta đang nhìn chằm chằm vào ngài Mỹ Nhĩ, nhưng đôi mắt của anh ta trong sạch và không có chút ham muốn nào trong đó. Cô ngài Mỹ Nhĩ rất tốt với bạn bè của mình. Lệ Tuyên Hoành không ngờ rằng ngài Mỹ Nhĩ lại tổ chức tiệc chiêu đãi, mời một số doanh nhân Trung Quốc đến giới thiệu với bạn bè. Tôi làm điều đó, anh chỉ cần chào hỏi là được. Ngài Mỹ Nhĩ cười, kể từ khi nó là một người bạn, thì tôi cũng coi đó là một người bạn thực sự. Tô ta nhìn Lệ Tuyên Hoành, lần này tôi làm phiền đến anh Lệ, tôi sẽ ghi ơn. Ha ha ha, cô ngài Mỹ Nhĩ thật lịch sự, ơn huệ gì chứ? Những doanh nhân Trung Quốc cũng cần có cơ hội để giao tiếp nhiều hơn và kiếm nhiều tiền hơn. Anh ta liếc mắt, họ kiếm được nhiều hơn, Hoa Minh của chúng tôi về thương mại cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Ha ha ha, đây được coi là cây cầu kết nối cho phòng thương mại Hoa Minh của họ. Nhưng lại là một giao dịch không tốn phí. Chỉ cần một vài lời nói đã lấy về lợi ích cho bọn họ rồi. Đó là điều đương nhiên. Phòng thương mại Hoa Minh có ảnh hưởng ở nước ngoài. Không nghi ngờ gì nữa, ngay cả gia tộc Slanka của tôi cũng nên coi trọng. Ngài Mỹ Nhĩ nói, tất nhiên, tôi không muốn cậu chủ nhà họ Lệ phải xấu hổ, phải không? Được sự sủng ái của cậu chủ Lệ, vẫn phải xem vào năng lực của bọn họ. Tôi chỉ chịu trách nhiệm kết nối, đó là điều cực hạn AS. Tôi hiểu được. Anh ta hiểu được những lời này, ngài Mỹ Nhĩ không nhiệt tình như vậy, và gia tộc Slanka của họ cũng không nhiệt tình như vậy. Kết nối thế nào đây? Đây là muốn anh ta mạnh mẽ làm khó tập đoàn nhà họ Lâm, đè đầu bọn họ không thể mở rộng thị trường ở nước ngoài. Ngài Mỹ Nhĩ có thể lãnh đạm như vậy, Lệ Tuyên Hoành trong lòng không khỏi cười khẩy, quả nhiên công chúa nhỏ nhà Slanka không đơn giản như vậy. Bùm bùm bùm, cửa vang lên, Trần Quả mở cửa bước vào, cậu chủ Lệ. Tiệc chiêu đãi đã sắp xếp xong, vẻ mặt có chút xấu xa, tin tức vừa nhận được khiến anh ta rất bực mình. Người mà anh ta cử đi dạy cho nhà họ Lâm một bài học lại bị thiêu chết. Được rồi, mọi chuyện đã sắp xếp, sau đó tôi sẽ gặp lại người bạn cũ của tôi. Ngài Mỹ Nhĩ đứng dậy, chạm nhẹ vào ly rượu, trong miệng nhấp một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lệ, cảm ơn anh rất nhiều. Một nụ cười, gần như có thể đưa mọi người vào vòng xoáy. Cách chương.